Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hắn đứng ở nơi đó phát biểu, nói cái gì Hứa Nùng cũng không cẩn thận nghe. Cô chỉ cảm thấy giọng nói của hắn như là đồng hồ quạ lắc, từng từ rơi xuống, cũng từng từ đập vào trái tim của cô. Hứa Nùng không biết nên hình dung cảm giác của bản thân lúc này thế nào. Lời của bà Tạ cô không tin, nhưng lại khiến cô sinh ra nghi hoặc đối một ít sự tình trong quá khứ. Vì thế cô vội vàng về nhà tìm cái hộp kia. Trước khi mở ra, cô thật sự vẫn luôn nghĩ là bản thân nghĩ nhiều, nhất định là bản thân nghĩ nhiều rồi. Người đàn ông kia không có khả năng vẫn luôn giấu mình, cho dù muốn giấu cũng không có khả năng giấu đến bây giờ. Nhưng khoảnh khắc cái hộp mở ra, cô liền biết chính mình hết hy vọng rồi. Nhưng là sau khi lật qua một lần toàn bộ đồ trong hộp, cô lại cảm thấy có chút kỳ quái không thể nói rõ. Hiện tại đây xem như là cái gì? Nói hắn vẫn luôn lừa cô, nhưng hắn lại từng muốn nói thật, là cô tự cho là đúng, khiến cho hai người bỏ lỡ cơ hội thẳng thắn. Nhưng lại cẩn thận nghĩ một chút, rõ ràng trước khi bọn họ kết hôn, hắn vẫn có cơ hội tháo gỡ hiểu lầm, nhưng hắn lại vẫn luôn không nói, thậm chí còn dùng thân phận một kẻ nghèo khổ đăng ký cùng cô. Cô không biết hắn đến cùng là có suy nghĩ gì, cũng không biết bản thân ở chỗ hắn đến cùng là cái dạng tồn tại gì. Cho nên Hứa Nùng trong lúc xúc động liền gọi điện thoại cho Chỉ Xa Xa đi tới niên hội. Thật ra giờ khắc này sau khi đã đứng ở đây, Hứa Nùng còn có chút hốt hoảng. Cô không biết mình muốn làm cái gì, cũng không biết bản thân muốn chứng minh điều gì. Mà sau khi chứng minh rồi, cô lại có khả năng làm gì chứ? Cô không thể nghĩ thêm nữa, chỉ cần nghĩ tới người đàn ông buổi sáng vẫn còn ôm cô, hôn cô, chúc cô sinh nhật vui vẻ. Giờ phút này có chút xa lạ đứng ở trung tâm ánh mắt của mọi người, lấy thân phận người ở phía trên nói chuyện. Cô liền cảm thấy trái tim mình đang từng chút một rơi xuống. Chỉ Xa Xa hiển nhiên cũng đã nhìn thấy Chu Khởi, nhưng cô quả thật không dám thừa nhận. Dù sao người nói chuyện trên sân khấu và người lúc trước ngồi cùng bàn ăn cơm với các cô, trạng thái vẻ mặt khác nhau nhiều lắm. Đồng chí Tiêu Hứa, cái đó, cậu nhìn trên sân khấu, người kia có phải Chu Soái Ca nhà cậu không? Cô ấy vừa nói vừa vỗ vỗ bả vai Hứa Nùng. Đợi nửa ngày cũng không đợi được câu trả lời của đối phương, cô ấy liền nhanh chóng quay đầu lại nhìn qua. Kết quả liền nhìn thấy Hứa Nùng yên tĩnh đứng ở đó, dáng vẻ cùng biểu cảm đều không đúng lắm. Cô nhận ra mùi vị bất thường, ngẫm nghĩ, ánh mắt lại không nhịn được nhìn về hướng sân khấu. Lẽ nào người ở trên sân khấu thật sự là vị kia nhà Hứa Nùng? Nhưng mà lúc trước không phải Chu Khởi nói hắn là sinh viên trường nghề sao? Nhìn cũng không giống thiếu gia nhà giàu, làm thế nào mà đột nhiên lại có cái thân phận này? Đang miên man suy nghĩ thì cô liền phát hiện ánh mắt của người đàn ông trên sân khấu vô ý quan sát về phía bên này. Chớp mắt sau, cách khoảng không trực tiếp đối diện với Hứa Nùng. Chỉ Xa Xa không nói rõ được không khí khi tầm mắt hai người gặp nhau. Ánh mắt của Hứa Nùng không có thay đổi gì. Ngược lại là người đàn ông ở trên sân khấu, trong biểu cảm hiện lên một tia hoảng loạn. Nhưng cũng may khí chàng của hắn vốn rất mạnh, sự sang trọng trên người che lấp rất nhiều thứ, cho nên đại đa số người đều không chú ý tới sự thất thố vừa mới rồi của hắn. Chu Khởi thật sự bị làm cho kinh ngạc. Hắn hoàn toàn không ngờ tới cô nàng nhà hắn sẽ đột nhiên xuất hiện ở chỗ này. Hơn nữa còn là vào lúc hắn lấy thân phận cậu chủ của Chu Thị lần đầu phát biểu. Hắn trơ mắt nhìn sau khi Hứa Nùng đối diện với hắn, xoay người muốn đi. Hắn gấp đến độ không biết làm sao, vội vàng lại nói mấy câu, liền kết thúc. Khi hắn đi xuống, trên mặt có lo lắng cùng vội vàng mà lúc trước không có. Người ở phía dưới đều có chút ngạc nhiên, không hiểu ra sao suy đoán rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, khiến vị thiếu gia trẻ tuổi trầm ổn này của Chu Thị đột nhiên thay đổi như vậy. Lúc Chu Khởi đi ngang qua bên cạnh Chỉ Xa Xa, cô vốn là muốn gọi hắn lại hỏi cho rõ ràng. Nhưng vừa nghĩ tới vừa rồi Hứa Nùng một mình chạy ra ngoài, sự tò mò của cô cũng không còn, chỉ khi hắn lướt qua vai, nói một câu. Tâm trạng của đồng chí Tiểu Hứa không tốt lắm, hai người cố gắng nói chuyện nha, cố gắng dỗ dành cô ấy. Chu Khởi quả quyết gật gật đầu. Dỗ dành, đương nhiên phải dỗ dành, cho dù lột một tầng ra, hắn cũng phải dỗ vợ hắn lần nữa quay về trong ngực hắn. Sau khi Hứa Nùng đi ra ngoài đại sảnh của hội trường, một đường cúi đầu đi về phía cửa. Tâm trạng của cô có chút hoảng hốt, đầu óc cũng rất hỗn loạn. Các loại cảm xúc vào giây phút này đều đan chéo vào nhau. Cô cảm thấy lồng ngực giống như là bị thứ gì đó đè ép, nặng đến mức cô có chút thở không nổi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net